Thần đạo đan tôn, chương 1093, quan tước tại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này xem như là bồi thường sao? Lăng Hàn thở dài, hết cách rồi, nữ hoàng đại nhân có ý này, hắn không thể không cho. Có điều, trộn lẫn đến một chức quan cũng không tệ. Bắt đầu từ bây giờ, hắn liền có thể mượn quốc thế tu luyện, tăng lên sức chiến đấu. Càng quan trọng chính là, có quan tước trên người, hắn không còn là con tin nữa. Nói cách khác, hắn rốt cục tự do. Sau khi sắc phong, Lăng Hàn liền bị nữ vệ mang ra hoàng cung. Loạn tinh nữ hoàng đối với Thái Sơ Thạch cảm thấy vô cùng hứng thú, muốn nghiên cứu một phen. Lăng Hàn trở lại học viện, lập tức bị một đám người vây quanh, lôi kéo hắn đi uống rượu. Quá kinh người, chém giết chuẩn nhật nguyệt cảnh a, đây là kỳ tích cỡ nào? Cái gì? Hiện tại ngươi được bệ hạ sắc phong làm cửu phẩm võ tướng. Nghe Lăng Hàn nói ra tin tức này, tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Đừng nhìn Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi hay Lâm Do là hậu duệ của môn phiệt, nhưng bọn họ đều không được sắc phong. Trên lý thuyết bọn họ không khác bình dân. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết, ai cũng sẽ không thật coi bọn họ là bình dân. Ở đế quốc, quan tước là tài nguyên rất quý giá, bởi vì có thể lợi dụng quốc thế gia tốc tu hành. Đồng thời, chỉ cần ở trong loạn tinh hoàng triều, còn có thể lợi dụng quốc thế bổ trợ sức chiến đấu. Mặt khác, có quan tước, liền đại biểu thể diện của đế quốc, ai cũng không thể nhục. Ngay cả nhân vật như Tả tướng, Thất đại tướng, muốn đối phó Lăng Hàn, vậy trước tiên phải điều động hình bộ, điều tra ra địa phương Lăng Hàn trái với luật pháp đế quốc, sau đó mới có thể tập nã. Bằng không, chính là khiêu khích với loạn tinh hoàng triều, sẽ bị đại quân của đế quốc trinh phạt. Lần này không người nào dám đối phó ngươi rồi. Lâm Do cười to, vỗ vỗ vai của Lăng Hàn nói, thực sự là ước ao, nhanh như vậy liền được phong quan tước. Bằng không muốn thụ phong cửu phẩm võ tướng, ngươi ít nhất phải giết 10.000 quân địch trở lên. Lăng Hàn kinh ngạc nói, khó khăn như thế, ngươi cho rằng dễ sao? Lệ Vi Vi cũng có chút đố kỵ. Cha ta cũng chỉ là nhất phẩm mà thôi. Ngươi xác định không phải khoe khoang cha ngươi sao? Lăng Hàn cười nói, có điều, võ quan này không phải thế tập, bằng không thì càng quý giá. Quý Vân Nhi nói, Lăng Hàn gật đầu, hiện tại ở mặt ngoài hắn liền chân chính có một lá bùa hộ mệnh. Quan tước của đế quốc có phân chia cao thấp, nhưng đều là thần tử của nữ hoàng bệ hạ, ai cũng không thể lấy quyền lực trong tay đấu đá đối phương. Coi như hiện tại Lăng Hàn gặp phải Tả tướng, Thất đại tướng, hắn chỉ cần đi lễ cấp dưới, mà không cần mặt mày tát mét, lén lút thì khó nói. Chỉ ít như ám dạ đường là chưa từng để tam đại hoàng triều ở trong mắt. Chỉ cần ngươi ra giá cao, bọn họ sẽ phái ra người ám sát, chờ đợi 10 năm, 20 năm, 100 năm cũng có. Dù sao đối với thần linh mà nói, tuổi thọ đều là 10 vạn năm cất bước, 10 năm 100 năm chỉ như mấy tháng của người thường mà thôi. Mọi người uống rượu say sưa, Thủy Nhạn Ngọc càng cao hứng. Lăng Hàn được phong quan tước, vậy Thủy gia thừa nhận việc kết hôn của hai người sẽ cao hơn một đoạn dài. Sau khi cơm nước no nê, mọi người dồn dập tản đi. Lăng Hàn làm một kế hoạch, nếu hiện tại hắn có quan tước, thoát khỏi thân phận con tin, liền có thể tự do ra vào bất luận nơi nào mà không cần bẩm báo. Nên trở về Đại Lăng triều một chuyến, hắn muốn mang lượng lớn tài nguyên trở lại, toàn diện tăng lên thực lực của ba vị huynh trưởng. Mặt khác, để ba vị huynh trưởng cũng đi ra ngoài rèn luyện một chút. Cường giả chân chính đều là đánh ra, tuyệt không phải luyện ra. Còn có đồ đệ tiện nghi kia của hắn, cũng nên cẩn thận truyền thụ một chút, hoàn toàn trách nhiệm của sư phụ. Kế hoạch của hắn không cần quá vội, bởi vì chỉ mới qua một năm, đám người Phong Phá Vân tất nhiên vẫn không có bước vào thần cảnh. Bởi vậy hắn muốn chuẩn bị đều là tài nguyên thần cấp trở xuống. Này ở thần giới thực sự là quá phổ thông, không tốn bao nhiêu tiền. Nửa tháng sau, sẽ trở về Đại Lăng triều một chuyến. Ngược lại có Xuyên Vân Toa, chỉ mất mấy ngày đi đường. Một buổi tối đi qua, lúc Lăng Hàn tỉnh lại có chút đau đầu. Ngày hôm qua bị đám người Lâm Do, Mã Hưng chúc rượu, hiện tại say rượu, đầu đau dữ dội, oành oành oành, cửa lớn vang lên, Lăng Hàn ôm đầu, đi ra ngoài mở cửa nói. Đến rồi, sáng sớm không cần gõ cửa mạnh như thế chứ. Chi, cửa lớn mở ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng một mỹ nhân, dung mạo không kém Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi chút nào. Đúng là Cổ Linh Ngọc, ngươi làm sao thức dậy muộn như vậy? Mỹ nữ này trách móc nói. Đi nơi nào? Lăng Hàn hỏi. Nữ nhân này có chút như quen thuộc, hoặc là nói có chút không thông nhân tình. Trong đầu chỉ có ta muốn làm gì, mà không chút để ý chuyện này đối với người khác có hợp lý hay không. Sư phụ ta muốn gặp ngươi. Cổ Linh Ngọc kéo Lăng Hàn đi. Sư phụ ngươi? Cổ Linh Ngọc gật đầu. Lăng Hàn có loại cảm giác sắp phát điên. Hắn nói lời này ý tứ là, sư phụ ngươi là ai? Nhưng Cổ Linh Ngọc hoàn toàn không có nghe được ý tứ trong lời nói của hắn. Đầu óc không dùng được sao? Sư phụ ngươi là ai? Hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi. Đan viện phó viện trưởng, Nghiêm Tiểu Huyên, Cổ Linh Ngọc mới hồi đáp. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đừng để sư phụ chờ lâu. Nàng hầu như là lôi Lăng Hàn. Cũng mặc kệ Lăng Hàn có nguyện ý hay không. Lăng Hàn nghĩ đến nàng đã từng giải vây cho mình, liền quyết định bán nàng một bộ mặt. Không có chống lại, mặc nàng lôi kéo đi. Bọn họ vòng tới vòng lui ở trong học viện. Cuối cùng đi tới một nơi. Không quá lớn, nhưng xa xa liền truyền đến một mùi vị quái lạ. Mùi thuốc, Lăng Hàn lập tức nghe ra. Phàm là đan sư đều sẽ hết sức quen thuộc đối với loại mùi vị này. Để hắn không khỏi khịt khịt mũi. Theo bản năng bắt đầu suy đoán lên thành phần dược liệu trong đó. Cổ Linh Ngọc mang theo Lăng Hàn đi tới trước một biệt viện. Vẫn không có đẩy cửa đi vào. Đã thấy cửa viện. Chi, một tiếng mở ra, đi ra một nam tử tuổi còn trẻ, mặc trường bào trắng như tuyết. Nam tử này dáng dấp rất anh tuấn, áo trắng không nhiễm bụi trần, sạch sẽ đến có chút quá mức. Phải biết nơi này nếu là đan viện, vậy tự nhiên đều là đan sư. Đan sư cả ngày giao thiệp với dược liệu, ôn độ, làm sao có khả năng sạch sẽ như vậy? Cách chương.